Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, các loại gió thổi. Đây cũng là nàng nhất quán cách làm. Liên Hoa đại sư nghe được Đàm Mạch nói như vậy, nhịn không được nói, theo Bần Tăng nhận biết nàng ngày đầu tiên lên, nàng chính là như vậy, tâm tư kín đáo, tính toán không bỏ sót. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu, xem như tỏ thái độ, nhưng cũng không có minh xác tỏ thái độ. Hắn không biết Liên Hoa đại sư nói tới ai, nhưng có thể cảm giác được, đây cũng là một nữ nhân, một cái cùng Liên Hoa đại sư quan hệ không tầm thường nữ nhân. Liên Hoa đại sư là Phật pháp cao thâm, nhưng cũng vẫn là người, không phải Phật, làm không được tứ đại giai không. Huống chi, tại Đàm Mạch xuyên qua trước thế giới, hòa thượng là có thể lấy vợ sinh con, vì lẽ đó Đàm Mạch đối với cái này một điểm mâu thuẫn cảm giác cũng không có, thậm chí cho rằng còn rất bình thường. Dù sao, hắn xuyên qua mới bắt đầu, liền không có coi chùa Liên Hoa là chính quy Phật môn chùa miếu xem. Chính quy Phật môn chùa miếu, pháp hiệu là kỳ quái như thế sao? Liên Hoa đại sư liền niệm A-di-đà Phật, mấy lần sau sắc mặt mới dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó một mặt nghiêm túc, trịnh trọng nhắc nhở nói, nhị sư đệ, tiểu sư đệ, nếu mà các ngươi sau đó tìm xong tu đạo lữ, đối phương là nữ nhân lời nói, một khi đối phương xuất giá, như vậy quan hệ này tốt nhất xa lánh một chút. Bạch Cốt Tử cùng Đàm Mạch đang chuẩn bị gật đầu nói. Phải, Liên Hoa đại sư liền nhìn một chút Bạch Cốt Tử, tiếp lấy nói ra, nhị sư đệ ngươi là không thể nào, vì lẽ đó ngươi nghe một chút liền tốt, bất quá tiểu sư đệ ngươi cần phải để vào trong lòng a. Bạch Cốt Tử sắc mặt ngẩn ngơ, ngoặc kép, Đàm Mạch mặt đơ, nội tâm đồng tình Bạch Cốt Tử sau khi, ngoài miệng thì lớn tiếng đáp ứng nói, vâng, sư huynh. Hiện tại xe ngựa liền an tĩnh xuống, Liên Hoa đại sư tại đọc thầm tâm kinh, bị Liên Hoa đại sư đả kích Bạch Cốt Tử đứng thẳng mất mặt. Không đầy một lát liền ngáp một cái, sau đó dựa vào xe ngựa bích lại ngủ, cùng Liên Hoa đại sư tại cùng một chỗ. Bạch Cốt Tử liền không có những ngày qua tại trong chùa thân là giới luật sư huynh tư thế. Tựa như nhị cáp, Đàm Mạch lúc này suy nghĩ chính hắn lột ra sự tình. Đến cùng muốn hay không hỏi một chút Liên Hoa đại sư. Ngẫm lại, trong lòng của hắn khẽ động, tầm mắt bên trong đồ án lập tức lấp lóe một cái. Người biết chuyện tiểu quận chúa. Kỳ quái lột ra sự kiện giữ bí mật xác suất thành công cộng 100%. Xem ra là tiểu quận chúa là 3 phút nhiệt độ tính tình. Tăng thêm lúc ấy cũng không thấy rõ ràng. Vì lẽ đó rất không có khả năng ồn ào ra ngoài. Hoặc là coi như cùng người nhắc lên. Cũng chỉ sẽ cùng Vương Phi hoặc là Đằng Vương nói. Mà vô luận là Vương Phi cùng Đằng Vương. Đều chỉ sẽ làm là tiểu quận chúa hoa mắt, sẽ không coi là thật, vì lẽ đó giữ bí mật xác suất thành công mới có thể cao như vậy, đạt tới 100%. Sau đó Đàm Mạch nhìn về phía Liên Hoa đại sư, người biết chuyện tiểu quận chúa cộng Liên Hoa đại sư, kỳ quái lột ra sự kiện giữ bí mật thành công 0%. Đàm Mạch ngẩn ngơ, xác suất thành công không? Sau đó trong lòng của hắn suy nghĩ lần nữa biến hóa, kỳ quái lột ra sự kiện tiết lộ ra ngoài, bỏ mình xác suất thành công cộng 100%, Đàm Mạch trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, còn tốt hắn không nói ra đi, lại là vừa nói ra đi, liền sẽ chết, cái này dĩ nhiên không phải Liên Hoa đại sư muốn hại chết hắn. Đàm Mạch cảm thấy hơn phân nửa cùng lúc trước hắn gặp phải cái kia tự xưng cho hắn thương hại kỳ quái tồn tại có quan hệ. Như vậy, cái này kỳ quái lột ra có chỗ tốt gì sao? Đàm Mạch bắt đầu nếm thử, cải biến ý niệm trong lòng. Bất quá tầm mắt bên trong đồ án không có thay đổi gì. xem ra là đã biết nhân tố còn chưa đủ. Vì lẽ đó cái này đồ án cũng vô pháp hiển hiện ra xác suất thành công. Vì vậy hắn liền khoanh chân làm tốt, dựa vào xe bích, cũng bắt đầu ở trong lòng niệm tụng kinh văn. Muốn không làm hòa thượng, chỉ có thể rời đi Ưng Sầu Giản. Nhưng bây giờ tình huống này xem ra, hắn muốn rời khỏi cái này, tiểu nhân quốc, là muôn vàn khó khăn. Vẫn là sau này hãy nói đi. Về phần hiện tại, đương nhiên là an tâm làm một cái tiểu sa di. Sau đó tranh thủ tại hòa thượng một chuyến này bên trong, kiếm ra cái tên tuổi đến. Chí ít dạng này thế đạo bên trong, hắn được luyện thành một thân như Liên Hoa đại sư bản sự như vậy. Bằng không, nguy hiểm đến tính mạng a. Dù sao đây không phải cái gì trong thời Thái Bình, nhất là trước mắt hai vị phản vương sắp động thủ, chiến hỏa lúc nào cũng có thể đốt tới Ninh Gia huyện đến. Tới thời điểm phát triển an toàn nửa năm xe ngựa, lúc trở về trên đường trì hoãn xuống, chờ trở lại chùa Liên Hoa, trời đều đã đen. Liên Hoa đại sư mang theo Bạch Cốt Tử đi dựng cất giữ ba mặt lưu ly địa phương. Đàm Mạch cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng bị Liên Hoa đại sư lấy hắn linh khí tu vi quá yếu, cho đuổi trở về phòng đi ngủ. Không riêng gì hắn, cửu huyền thượng cảnh phía dưới cũng không có thể đi qua. Vì lẽ đó cuối cùng cùng Liên Hoa đại sư cùng một chỗ dựng, chỉ có Bạch Cốt Tử cùng Không Môn Quỷ, Giới Bồ Đề cùng Trung Thần Tú đều là cửu huyền trung cảnh, trong đó Giới Bồ Đề 4 tầng, Trung Thần Tú 5 tầng. Kính Hư không giống như Đàm Mạch, cũng tại cửu huyền hạ cảnh, bất quá so Đàm Mạch nhiều một tầng. Mặt khác thật muốn động thủ, sư huynh đệ 7 người, trừ Liên Hoa đại sư cùng Không Môn Quỷ bên ngoài, Kính Hư không vũ lực hẳn là cao nhất. Cửu huyền cảnh giới, trừ phi là thượng cảnh 9 tầng đánh xuống cảnh 1 tầng, không phải chênh lệch thật không lớn. Nếu nói cửu huyền 1 tầng linh khí tu vi, dùng số lượng 5 để hình dung, như vậy cái này cửu huyền tầng 2 chính là 6, cửu huyền 3 tầng là 7, theo thứ tự tăng lên, đợi đến cửu huyền 6 tầng mới là cửu huyền 1 tầng 2 lần linh khí tu vi. Kính Hư không có thể nói là từ bỏ linh khí tu vi tăng lên, chuyên tâm luyện võ, lúc này mới cảnh giới thấp như vậy. Nhưng một năm bốn mùa, ngồi nằm hành tẩu, vo gạo rửa rau, không giây phút nào luyện võ, cũng nhường Kính Hư không sức chiến đấu cực cao. Một người có thể tùy tiện chém giết 5-6 tên đạo tặc, khoảng cách võ đạo tông sư chỉ kém lâm môn một cước. Liên Hoa đại sư đối với cái này cũng không khuyên giải, đây là Kính Hư không người lựa chọn. Huống hồ cái này một lựa chọn cũng không sai. Tại linh huyễn giới, nhân tạo linh mạch có rất lớn một bộ phận đều là lựa chọn luyện võ. Về phần linh khí tu vi phương diện, tùy duyên tăng lên. Đàm Mạch đọc sách một hồi, phong phú xuống chính mình kiến thức học thức, liền nằm xuống đi ngủ. Rất nhanh ngủ, sau đó Đàm Mạch hãy nằm mơ. Ở trong mơ, Đàm Mạch phát hiện chính mình bay lên, giống như không có trọng lượng, chỉ là bị gió nhẹ nhàng thổi, liền bay đặc biệt cao, còn một đường đánh lấy xoáy. Sau đó, ba kíp đánh vào một mặt tường bên trên, làm sao cũng sượng mặt. Cũng là tận đến giờ phút này, Đàm Mạch mới phát hiện nguyên lai mình mỏng như một trang giấy. Khó trách sẽ có không có trọng lượng cảm giác. Nhìn kỹ, Đàm Mạch quỷ dị phát hiện mình đã biến thành một tấm da người. Da người, mơ tới nơi này, Đàm Mạch liền lập tức bị bừng tỉnh. Hắn ngồi dậy, phát hiện cửa sổ miệng xuyên thấu vào một chút ánh sáng. Đây là sắp hừng đông. Đàm Mạch theo bản năng đi dạo đầu, tả hữu nhìn xem, sau đó hắn liền sắc mặt ngẩn ngơ, ánh mắt kinh ngạc nhìn giường của mình đầu vị trí, chỉ thấy nơi đó giống như gấp gọn lại quần áo, đặt vào một tấm hơi mờ da người, cánh tay, tay chân, đầu, thân thể các loại, hoàn toàn đầy đủ, cái kia có vật, đồng dạng không ít, đây là ta lột xuống cái kia một tấm da người. Đàm Mạch nhìn xem cái này tấm da người khuôn mặt, lờ mờ cùng mình giống nhau đến mấy phần, bất quá cũng không phải là rất giống, chỉ có 2-3 phần bộ dạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.